nâng khăn trùm đầu đều bị loại bỏ. Ngay cả lòng nhãn, hạt sen và đậu phộng trên giường hỉ cũng đều được dọn dẹp sạch sẽ. Nến đỏ đốt cháy, đèn đuốc lượn lờ. Khắp nơi đều là màu đỏ rực rỡ của chữ hỉ, vô cùng trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Ta ngồi trước bàn trang điểm, để nha hoàn thiếp thân Hổ Phách giúp ta tháo trâm cài. Khi có người bước vào, ta quay đầu lại hỏi. Vương gia, liệu di nương có sao không? Hắn ngồi xuống ghế, thần sắc trên khuôn mặt ảm đạm mờ mịt dưới ánh đèn, giống như là có chút áy náy sau khi trầm mặc một lúc lâu mới trả lời. Từ trước tới nay, Nhu Nhi vẫn luôn yếu đuối, chuyện hôm nay cũng không phải là nàng ấy cố ý. Đều là bởi vì hai ngày trước, ở trong viện nhiễm chút gió, thân thể không được khỏe, là do nha hoàn quá cẩn thận. Bản vương ở đây thay mặt nàng ấy tạ lỗi với Vương Phi, hôm nay đã để nàng chịu thiệt thòi rồi. Lời này của vương gia, thiếp thân không dám nhận. Ta liếc mắt, nặn ra một nụ cười, nhìn thẳng vào mặt hắn, nói. Có lẽ cả vương gia và thiếp thân đều hiểu rõ, mối hôn sự này của chúng ta chỉ là ân điển của bệ hạ và thái hậu nương nương, cũng có chút bất đắc dĩ. Thiếp thân biết được vương gia đã có người trong lòng, cũng không có ý tranh sủng với nàng ấy. Chỉ là việc đã đến nước này, từ nay về sau, thiếp thân sẽ làm tròn bổn phận của một thê tử chính phòng, quản lý tốt việc nhà. Về phần những chuyện khác, thiếp thân cũng không đòi hỏi gì, chỉ mong sau này có thể sống yên ổn qua ngày trong chính viện. Xin vương gia thành toàn. Chúng ta vốn đều không cam tâm tình nguyện, cần gì phải cả ngày diễn bộ dạng lá mặt lá trái, không phải sẽ làm cho người ta buồn nôn sao? Chẳng bằng trực tiếp định ra ranh giới, hai bên đều cảm thấy nhẹ nhàng. Ta cứ nghĩ thẳng thắn như vậy, có lẽ rất phù hợp với tính tình của Nhiếp Hàn Sơn. Quả nhiên, vầng trán của hắn giãn ra một chút, yên lặng nhìn khuôn mặt tươi cười của ta dưới ánh nến đỏ hồi lâu, nghiêm nghị nói. Bản vương sẽ cho nàng đầy đủ thể diện. Thiếp thân đa tạ vương gia. Dứt lời, ta không nói thêm lời nào. Phát tay áo, để Hổ Phách tiếp tục giúp ta tháo vòng trâm cài đầu. Đại hôn, quả thực không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Đội mũ phượng suốt cả một ngày, cổ ta đau nhức vô cùng. Về phần Nhiếp Hàn Sơn, cũng là cả người nồng nặc mùi rượu. Ngồi mấy phút lại đi vào phòng tắm phía sau tắm rửa. Đợi đến lúc, hắn cả người ướt đẫm bước ra, ta đã cho Tả Hữu lôi ra ngoài, lấy ra cuốn Sơn Nhàn Du Ký, rồi tựa vào đầu giường đọc, không còn một chút dấu vết thẹn thùng của tân nương đối với phu quân. Nhiếp Hàn Sơn dường như cũng mệt mỏi, liếc nhìn ta một cái, sau đó leo lên giường, kéo chăn gấm đắp lên người. Cái giường hoa trăm, bướm ngàn công phu này là lúc ta còn nhỏ, mẫu thân chuẩn bị cho ngày ta thành thân. Cố ý xin Tô Đại Sư, danh tượng ở Giang Nam, rốt cuộc mất một năm rưỡi mới làm ra được. Ngoài vẻ ngoài tinh xảo ra, thì đặc điểm duy nhất chính là rất lớn, quá đủ cho hai người chúng ta nằm. Mặc dù Nhiếp Hàn Sơn thân hình cao lớn, nhưng vẫn thừa lại đủ chỗ cho ta. Thấy người cũng đã ngủ rồi, trời cũng đã khuya, ta thuận thế đặt sách xuống, vươn qua người hắn xuống giường, thổi tắt cặp nến hỉ rồng phượng. Nàng làm gì vậy? Hắn nhìn ta đầy vẻ khó hiểu. Theo tập tục ở Kinh Thành, trong đêm tân hôn, nến rồng phượng cần được thắp suốt đêm cho đến bình minh, tượng trưng cho phu thê ân ái, trăm năm hòa hảo. Nhưng giữa ta và hắn cũng không cần những thứ này. Ta chậm rãi bò trở lại giường, kéo một cái chăn gấm khác đắp lên người, lạnh nhạt nói. Có ánh sáng, ta không ngủ được. Ta nghiêng người, giữ một khoảng cách lớn giữa ta và hắn. Mặc dù là đêm động phòng hoa chúc, nhưng cả hai chúng ta dường như đã đạt được sự ăn ý ngầm, không ngờ tới. Chuyện Nhiếp Hàn Sơn sẽ không chạm vào người ta, trước khi thành thân ta đã sớm dự liệu trước. Giờ phút này, thậm chí còn có chút thoải mái. Chỉ là nhìn chăm chăm tấm lụa đỏ ở đầu giường, sự phiền muộn trong lòng khó tránh khỏi trào dâng lên. Thiếu nữ luôn nhạy cảm. Chuyện thành thân chẳng khác gì đầu thai lần thứ hai. Ta cũng đã thầm tưởng tượng phu quân tương lai của mình sẽ như thế nào. Là cao hay thấp, béo hay gầy, là kiên nghị quả cảm hay là hào hoa phong nhã. Hắn sẽ có tính khí như thế nào? Hắn và ta sẽ ẩm ĩ, cãi nhau giống như tỷ tỷ và tỷ phu, hay sẽ ân ái, lưu luyến giống như phụ thân và mẫu thân? Bây giờ, tất cả đều đã có câu trả lời. Phục quân của ta, văn tài, võ lược, cái gì cũng giỏi. Nhưng đáng tiếc, trong lòng hắn đã sớm có người khác rồi. Vì một người không thương mình, tranh giành tình cảm là chuyện ngu ngốc nhất trên đời này. Lòng người từ trước đến nay đều không công bằng. Dù có gì đi chăng nữa, có lẽ trong mắt hắn chỉ cảm thấy phiền phức. Cứ như vậy đi, không cầu mong được yêu thương, chỉ mong cầu thể diện. Trong bóng tối, ta từ từ nhắm mắt lại, ép mình chìm vào giấc ngủ. Nước mắt từ khóe mắt chậm rãi rơi xuống. Không lâu sau, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dữ dội. Đó là tiếng tranh cãi gay gắt. Ta cau mày, cao giọng gọi về phía trước. Hổ Phách, có chuyện gì xảy ra vậy? Triệu mama của Phương Viện xông vào đây, nói là Liễu Di Nương không được khỏe, nhất định phải tìm vương gia qua đó. Giọng nói của Hổ Phách vừa tức giận vừa gấp gáp. Nhiếp Hàn Sơn nghe được, xoay người muốn đứng dậy. Bản vương đi xem một chút. Hắn vừa bước tới một bước đã bị ta dùng sức kéo lấy cánh tay. Thiếp thân biết vương gia coi trọng Liễu Di Nương, nhưng hôm nay lúc chúng ta bái đường, vương gia đã khiến thiếp thân mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. Sau đó vương gia đi tới chỗ nào, thiếp thân không quan tâm. Nhưng mà đêm nay, ngài nhất định phải ở lại chỗ này. Thiếp thân cũng là một cô nương trong sạch, cũng là từ nhỏ đến lớn được phụ mẫu, huynh trưởng yêu thương. Hy vọng vương gia có thể cho từ gia chúng ta chút mặt mũi. Ta yên lặng nhìn hắn. Cánh tay hắn căng thẳng đến căng cứng. Dường như có thể cảm nhận được cơ bắp căng lên dưới lớp áo ngủ tơ lụa màu đỏ. Ta một bước cũng không nhường, nói rõ ràng từng câu, từng chữ. Mới vừa rồi vương gia còn nói sẽ cho ta thể diện. Những chuyện này cứ để thiếp thân xử lý. Vương gia ngủ trước đi. Không đợi hắn trả lời, ta đứng dậy khỏi giường, thắp đèn, gỡ bộ áo cưới thêu tơ vàng lộng lẫy vừa thay trên mắc áo, khoác lên người, cố gắng hết sức biểu hiện sự nhắc nhở ở trước mặt hắn. Nhiếp Hàn Sơn ngừng động tác, ngồi trở lại trên giường. Ta đẩy cửa đi ra ngoài. Tiếng cãi vã lập tức im bặt. Rõ ràng đám người không ngờ rằng đi ra lại là ta chứ không phải là vương gia. Triệu mama đang làm ầm ĩ nãy giờ giống như bị chấn kinh, không thể nói nên lời. Vương Phi, ta nhìn quanh đám người ngoài cửa một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Triệu mama cùng tiểu nha hoàn bà ta mang theo mấy giây. Không đợi các nàng kịp mở miệng, ta đã lạnh lùng nói. Hổ Phách, người đi lấy thiếp mời của ta tới đây. Đến thái y viện, mời Triệu thái y đến xem bệnh cho Liễu Di Nương. Ngoài ra, đem đám người Triệu mama gây ồn ào vào đêm khuya, ra đánh 30 đại bản. Nhốt vào kho củi, ngày mai sẽ lại xử lý. Hổ Phách nhoẻn miệng cười, nói, vâng. Sau đó nàng sai người đồng thủ. Bên cạnh có một mama ăn mặc chỉnh tề, dường như có chút do dự. Vương Phi, hôm nay là ngày đại hôn, thấy máu sợ là không tốt. Ta cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, các ngươi cũng biết hôm nay là đêm tân hôn của vương gia và bổn vương phi. Sao lại để một ma ma không biết cấp bậc lễ nghĩa ba tử tới gây ầm ĩ ở bên ngoài? Ta thật sự không biết, Trấn Bắc Vương Phủ lại có quy củ như vậy. Cút ra ngoài. Thấy ta nổi giận, đám người bắt đầu di chuyển. Trước khi Triệu ma ma bị kéo đi, bà ta vẫn còn không cam lòng hét lên. Vương gia, vương gia. Dường như Nhiếp Hàn Sơn đang khó chịu, từ trong nhà truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Vả miệng. Lời này vừa nói ra, lập tức có người chặn miệng bà ta lại, nhanh chóng lôi người xuống. Trên thế giới không có bức tường nào không lọt gió. Ngày hôm sau, tin tức về ngày đại hôn của ta và Nhiếp Hàn Sơn đã truyền khắp kinh thành. Kết quả là ta từ chỗ nhi nữ của thái phó, người người ngưỡng mộ, trở thành trò cười của toàn thành. Trong cung, bệ hạ và thái hậu nương nương cũng biết được việc này, lập tức triệu Nhiếp Hàn Sơn vào cung, mắng nhiếc một trận nặng nề. Thái hậu và hoàng hậu còn cố ý phái cung nhân có năng lực nhất mang theo rất nhiều ban thưởng tới trấn an ta, tiền thể dạy dỗ lại vị Liễu Di Nương kia. Sau khi mọi việc đã xong,

Chuyện này có gì làm phiền đâu. Trước đây khi thiếp thân chưa vào phủ, đám hạ nhân cũng đã hầu hạ muội muội chu đáo. Tất cả ăn mặc chi phí đều như cũ. So với thiếp thân, có lẽ quản gia trong phủ và nhóm ma ma hiểu rõ cách chăm sóc người bệnh hơn. Không giấu gì Phương gia, thân thể thiếp thân cũng không được khá lắm. Nếu Vương gia không tin, ngày về lại mặt có thể hỏi mẫu thân thiếp thân. Mẫu thân ta vốn đã vì chuyện ta phải gả cho Nhiếp Hàn Sơn mà sầu não uất ức. Sau khi nghe được chuyện xảy ra ngày hôm qua, càng buồn bã tới trực tiếp đổ bệnh. Mặc dù ta lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể phái người trở về thăm hỏi vài câu. Vừa nhắc tới chuyện này, hắn lập tức không nói nên lời. Nghĩ lại cũng biết mình không đúng. Bản vương không phải có ý đó. Chỉ là bây giờ Vương Phi đã vào phủ, tất cả công việc hậu viện trong phủ đều giao vào tay Vương Phi. Nhu Nhu nhiều bệnh, sau này chắc chắn không tránh được, sẽ có không ít chuyện phiền toái đến quấy rầy Vương Phi. Chỉ sợ sẽ làm cho Vương Phi phải vất vả. Về phần bên chỗ Nhạc Mẫu, ngày lại mặt, Hàn Sơn sẽ đích thân thỉnh tội. Ngày hôm qua thật sự là có lỗi với Vương Phi. Cũng không có gì phiền phức, cứ để bọn hạ nhân chăm sóc chu đáo là được. Vương gia yên tâm, thiếp thân không phải là người đa nghi hay ghen ghét. Lúc trước Liễu Di Nương ở trong phủ được đãi ngộ như thế nào, bây giờ cũng phải là như thế. Có lẽ nghe thấy sự lạnh lùng trong lời nói của ta, hắn trầm mặc nhìn ta. Bản vương biết Vương Phi rộng lượng, việc còn lại xin nhờ Vương Phi. Nói xong, hắn còn chắp hai tay trước ngực, trịnh trọng thi lễ với ta một cái. Trong lòng ta hơi rung động. Đường đường là Trấn Bắc Vương, tướng quân ba quân đứng ở trước mặt thiên tử cũng có thể được miễn hành lễ. Nam nhân uy nghiêm bất khả xâm phạm trong mắt người ngoài. Vậy mà giờ phút này lại có thể cúi đầu. Trong lúc nhất thời, ta không biết nên cảm thán cho tình cảm sâu nặng của Nhiếp Hàn Sơn hay ghen tị với vận may của cô nương Liễu Nhu kia. Điều duy nhất ta có thể chắc chắn chính là ta là người hy sinh duy nhất trong mối hôn sự này. Có lẽ kiếp trước ta là một án nhân gây tội ác tày trời mới có thể rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Ta đè nén sự chua xót trong lòng, né tránh nhận lễ của hắn, quay đầu lại để hắn không nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống. Trong giọng nói vẫn duy trì thái độ bình tĩnh. Vương gia khách khí rồi. Thời gian không còn sớm, thiếp thân còn có việc trong phủ cần phải xử lý. Không tiễn vương gia. Vương gia đi thong thả. Nói xong, ta cũng không đợi hắn mở miệng, mang theo nha hoàn Hổ Phách rời đi. Hổ Phách nắm lấy cánh tay ta, lo lắng nhìn ta, nói: "Tiểu thư." Ta đưa tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, quay sang nàng ấy, nhếch khóe miệng trấn an: "Ngươi yên tâm, ta không sao đâu. Mặc dù không có tình cảm, nhưng nhìn tình hình trước mắt, Nhiếp Hàn Sơn ít nhất là một người có thể nói chuyện. Cuộc sống sau này xem ra cũng không quá khổ sở." Ba ngày sau, trở về lại mặt. Mẫu thân ôm ta hai mắt đẫm lệ. Nhiếp Hàn Sơn thật sự đã cho ta đủ mặt mũi, đúng như lời hắn nói trước đó. Đích thân tạ lỗi trước mặt phụ mẫu ta. Mặc dù phụ mẫu ta không vui, nhưng cân nhắc đến việc ta đã gả vào vương phủ. Tương lai tất cả ân sủng, họa phúc cả đời này đều gắn liền với hắn. Nên rốt cuộc, bọn họ cũng không làm khó hắn. Mặc dù bữa cơm lại mặt không mấy vui vẻ, nhưng cũng không quá ngột ngạt. Trước khi rời đi, mẫu thân kéo ta nói chuyện, hỏi thăm ta và vương gia đã viên phòng hay chưa. Nhìn vào ánh mắt mong đợi của bà ấy, ta không đành lòng để bà ấy thất vọng, chỉ đành giả vờ ngượng ngùng gật đầu. Nhìn mẫu thân thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ trời đất, trong lòng ta dâng lên cảm giác bi thương. Lúc đi ra, vừa vặn nhìn thấy phụ thân đang nói chuyện với Nhiếp Hàn Sơn. Vì từ nhỏ đã được trong nhà nuông chiều, tính tình khó tránh khỏi, có chút bướng bỉnh. Sau này nếu có chỗ nào không hiểu chuyện, mong rằng vương gia không so đo với nàng. Lão phu ở đây đa tạ vương gia trước. Vừa nói phụ thân vừa cúi đầu thật sâu, trịnh trọng hành lễ với Nhiếp Hàn Sơn. Nhìn cảnh tượng này, cổ họng ta nghẹn lại, nước mắt từ khóe mắt không tự chủ mà rơi xuống, trong lòng vô cùng đau xót. Người bây giờ đang cúi đầu là ai chứ? Là phụ thân của ta. Là thái phó của đương kim thái tử. Năm đó, tiền đế nhất quyết bỏ trưởng lão lập ấu. Ông ấy dẫn đầu bách quan quỳ trước thái cực môn. Mấy lần đình trượng đều không thể đánh gãy tấm lưng đó.

mãi đến tối mới trở về. Ta sai người chuẩn bị nồi hấp. Nhiếp Hàn Sơn cùng các huynh đệ kia ăn uống khí thế ngất trời ở tiền viện. Ta dẫn theo Hổ Phách vào trong phòng, cho những người hầu hạ lui ra. Tiểu thư, thịt dê này ngon quá. Dê núi vùng Bắc Tân Cương vốn là vật cống phẩm, thịt mềm lại không có mùi hôi, thích thì ăn nhiều một chút. Ta bỏ một miếng thịt dê vào miệng, ngon đến nheo mắt. Đúng lúc này Nhiếp Hàn Sơn đi vào. Hổ Phách thấy thế vội vàng đứng dậy, tương vừng trên miệng còn chưa được lau sạch. Vương gia. Ta ung dung nhìn hắn. Nhanh vậy sao? Quân doanh có giờ giới nghiêm. Từ nơi này trở về có hơi xa. Vương gia ăn no chưa? Có muốn ăn thêm không? Ta giơ đũa ra hiệu. Nhiếp Hàn Sơn không từ chối, trực tiếp ngồi vào bàn. Ta phất tay bảo Hồ Phách đổi một cái nồi khác. Nhiếp Hàn Sơn giơ đũa lên, chậm rãi, ăn. Nhạc mẫu thế nào rồi? Nghe nói cách đây không lâu, nhạc mẫu bị phong hàn phải không? Đã khỏi hẳn rồi, nha hoàn chăm sóc rất cẩn thận. Bây giờ đã có thể tản bộ trong hoa viên rồi. Vậy là tốt rồi. Ta gắp miếng củ cải bỏ vào trong miệng, hỏi. Vương gia sống ở biên giới có tốt không? Nhiếp Hàn Sơn ngẩng đầu liếc nhìn ta. Lúc này kỳ thực nàng không nên tới đây. Mùa đông ở đây vốn là vô cùng khắc nghiệt. Trên thảo nguyên, người hung nô không đủ lương thực và lông thú cho mùa đông nên thường xuyên đi xuống phía nam quấy rối. Biên giới nghèo nàn cũng không có gì vui. Gần đây có phải người hung nô quấy phá rất thường xuyên không? Hiện tại cũng không quá nhiều, còn chưa tới thời điểm khắc nghiệt nhất. Tháng sau, khi hoàn toàn bước vào mùa đông, tuyết lông ngỗng bắt đầu rơi, cũng là lúc bọn họ hành động. Nhiếp Hàn Sơn rũ mắt xuống, nói chuyện vô cùng bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại có chút lạnh lẽo. Làm đại tướng quân, trấn thủ biên cương, gánh nặng trên vai hắn cực kỳ nặng nề. Ta cũng biết bây giờ mình không nên đến. Nhưng ta không thể kháng lại ý chỉ của Thái hậu nương nương. Ta đã tính toán cẩn thận. Vương gia đã 2 năm chưa về hồi kinh đón Tết. Thái hậu nương nương cũng rất nhớ ngài. Năm nay, xem ra ngài cũng không thể quay về. Lo lắng ngài ở biên cương, ăn ở không tốt, nên mới phái ta tới đây. Mặc dù ý của Thái hậu nương nương không chỉ có từng đó, nhưng bà ấy cũng không trực tiếp nói rõ, nên ta cũng vui vẻ, giả vờ hồ đồ. Ta đã quen sống ở biên cương, nơi này không thể so với kinh thành. Nàng chăm sóc bản thân tốt là được, đừng để bị ngã bệnh. Nhiếp Hàn Sơn múc một bát canh thịt dê, uống một hơi hết cạn. Trên chóp mũi hiện ra một lớp mồ hôi mỏng. Vâng, thiếp thân biết rồi, vương gia vất vả. Đến lúc bàn ăn được dẹp xuống thì đêm đã khuya. Hổ Phách chuẩn bị nước trong phòng. Ta vào tắm rửa, không bao lâu sau lại nghe thấy ngoài phòng truyền đến tiếng huyên náo. Âm thanh mơ hồ giống như từ rất xa vọng đến, tiếng la hét cực kỳ đáng sợ. Hổ Phách! Hổ Phách! Xảy ra chuyện gì vậy? Ta đứng dậy từ trong thùng tắm, quay đầu hét ra ngoài cửa sổ. Không nghe thấy tiếng Hổ Phách đáp lại, nhưng người gọi Vương Thẩm kia lại đứng ở trước cửa phòng tắm. Vương Phi không cần hoảng sợ. Người hung nô từ phía Bắc lại xuôi về phía Nam khiêu khích. Vương gia đã tới quân doanh rồi. Yên tâm, bọn họ không thể tấn công vào đây được đâu. Sau khi nghe xong, ta lại ngồi trở lại thùng tắm. Trời rét buốt, nước nóng mới chỉ để một lúc đã cảm thấy ngoài da lạnh lẽo. Chuyện này có xảy ra thường xuyên không? Cũng không nhiều lắm. Mỗi tháng luôn có 2-3 lần như vậy. Có trấn Bắc quân ở đây sẽ không sao đâu. Vương Phi có cần thêm nước nóng không? Thêm đi. Ta giữ lấy mái tóc dài. Lại thêm nước nóng một lần nữa. Sau khi tắm xong, Hổ Phách đưa cho ta một cái khăn bông mềm mại. Ta lau khô nước trên người, quấn mình vào tấm áo choàng, rồi trực tiếp nằm co ro trên giường. Trong phòng có đốt than, nhưng so với kinh thành, cái lạnh thấu xương ở Bắc Tân Cương còn hơn một bậc. Hổ Phách, vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Tại sao gọi mãi mà không thấy ngươi? Hổ Phách đưa chén nước nóng tới cho ta rồi nói. Tiểu thư, ta nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, vội vàng chạy đi nghe ngóng tin tức. Tiểu thư đừng sợ, không sao đâu,

Mọi người đều nói người Hung Nô tranh ngôi đoạt vị rất dã man, hung tàn, nhưng ngai vàng chí cao vô thượng của đại hạ cũng nhuốm không ít máu tươi. Gần đây, long thể của bệ hạ không tốt, đã không còn là bí mật. Những hoàng tử bên dưới cũng đều rục rịch động tĩnh. Mà phụ thân của ta là thái phó của thái tử, đương nhiên chỉ đứng về một phía, dãy dụa trong cơn giông bão không thể thoát ra được. Mà phụ thân xưa nay một lòng trung quân ái quốc, càng không thể nào rút lui. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước bệ hạ cố gắng hết sức, nhất định phải gả ta cho Nhiếp Hàn Sơn, có lẽ cũng là để dọn đường cho thái tử. Ta là Vương Phi của Trấn Bắc Vương, đương nhiên sẽ trói chặt Nhiếp Hàn Sơn vào chiến xa của thái tử. Từ xưa đến nay, đại quyền đều dựa vào binh quyền. Lời nói của người cầm binh dù sao cũng có trọng lượng hơn so với những người khác. Trấn Bắc Quân bất khả chiến bại, là thân binh của Nhiếp Hàn Sơn, chỉ nghe lệnh hắn. Mặc dù hình thức tồn tại này khá bất thường, nhưng cũng vì hoàn cảnh khó xử này mà may mắn sống sót. Có lẽ bệ hạ lựa chọn ta ở một mức độ nào đó cũng là vì ngài nhìn thấu tính tình của Nhiếp Hàn Sơn và ta. Một người không muốn hạ mình, một người không muốn cưỡng ép. Nhiếp gia có thể từ Nhiếp Hàn Sơn trở về sau sẽ không có hậu duệ nữa.